Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 889, giết đến sợ hãi. Là Bách Mông, hắn lần bế quan này nhưng là hơn mấy tháng, thực lực bây giờ sợ rằng càng thêm thâm bất khả chắc a. Bọn họ cũng đang thảo luận, lần sau địa sát bảng ra lò, Bách Mông sợ rằng phải lên đỉnh. Diệp Viễn không biết nơi nào đến dũng khí, lại dám khiêu chiến Bách Mông, loại này tự sát phương thức, thật sự là quá lừng lẫy. Bách Mông xuất hiện, gây nên oanh động không nhỏ, hắn tại địa sát bảng thượng xếp hạng thứ 3, Tu La Chàng tầng 3 xếp hạng thứ nhất, thực lực cường hãn không gì sánh được, cho dù là mở ra Tu La hình thức, cũng sẽ không có người ngốc đến đi khiêu chiến hắn. Nhưng mà Diệp Viễn đi làm như vậy, trong mắt của mọi người, hắn dĩ nhiên chính là kẻ ngu si. Bách Mông cường đại là thâm nhập lòng người, dù là Diệp Viễn chiến tích huy hoàng, cũng không khả năng chiếm lấy. Huống chi tại Tu La hình thức hạ, Diệp Viễn có thể hay không sống nhìn thấy Bách Mông, đều là nhất kiện đáng giá thương thảo sự tình. Viêm Sơn liếc mắt nhìn Bách Mông, trong mắt cũng là lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Hiển nhiên, hắn cũng đối Bách Mông vô cùng kiêng kỵ. Diệp Viễn vì thay Ma Vương báo thù khiêu chiến hắn Viêm Sơn, cái này nói được, thế nhưng khiêu chiến Bách Mông, vậy thì thuần túy là muốn chết. Bị khiêu chiến người kể hết có mặt, áo bộc cho trung niên nhân đi tới đấu võ tràng trung ương, mở miệng nói: Diệp Viễn khiêu chiến Tu La hình thức, hiện tại chính thức mở ra. Trận chiến đầu tiên, Hoa Tuấn vẻ mặt nghiền ngẫm địa, mà đi tới Diệp Viễn trước mặt, cười lạnh nói: Tiểu tử, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền để ngươi Hoa gia tới dạy dỗ ngươi. Hoa Tuấn nói phân nửa, Diệp Viễn trong tay một vệt sáng lóe một cái rồi biến mất. Hoa Tuấn thanh âm hơi ngừng. Kế tiếp, Diệp Viễn nhàn nhạt thanh âm vang lên, giống như là tử thần chớ chú. Nghe được toàn trường võ giả phía sau phát lạnh, phốc suy, tiền huyết tựa như suối phun giống nhau đi ra. Hoa Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng đã gặp Diêm Vương. Tiền tiền hậu hậu cộng lại, vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Một kiếm này nhanh như thiểm điện. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp, bọn họ cũng căn bản không có nghĩ đến, Diệp Viễn thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không được đánh, liền trực tiếp xuất kiếm sát nhân, quá không nói đạo lý, quá ngang ngược. Phù phù một tiếng, Hoa Tuấn té trên mặt đất, lại không có tiếng hơi thở, chỉ còn lại có suối phun giống nhau huyết, vẫn ở chỗ cũ cuồng phong, ngu xuẩn. Tu La hình thức một khi mở ra, cái kia chính là sinh tử chi chiến. Hắn lại còn có thời gian cùng tiểu tử kia nói nhảm. Viêm Sơn trầm mặt nói, đối với Diệp Viễn nhất kích tất sát, Viêm Sơn ngược lại là cũng không thèm để ý. Giết chết Hoa Tuấn loại trình độ này, hắn đồng dạng có thể làm được. Kế tiếp, Vạn Tử Hằng, áo ào cho trung niên nhân thanh âm vang lên lần nữa. Lạnh như băng, không mang theo mảy may cảm tình, bất quá hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong vẫn là hiện lên vẻ kinh ngạc. Người khác không nhìn ra, thế nhưng hắn nhưng nhìn ra tới, Diệp Viễn vừa rồi chiêu thức ấy cũng không phải là cái gì cao minh vũ kỹ, mà là không tính là cao thâm thần hồn bí kỹ ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật tại thần hồn bí kỹ có lợi không lên cao minh cỡ nào. Thế nhưng Diệp Viễn hạ bút thành văn, liền giết chết một cái địa sát bảng top 100 cao thủ. Điều này cần rất mạnh xúc tích. Tại áo bào cho trung niên nhân xem ra, Diệp Viễn mới vừa rồi là lựa chọn tỉnh lực nhất mà phương thức hữu hiệu. Giết chết đối thủ, đây cũng nói Diệp Viễn đối chiến đấu bả khống, tinh chuẩn tới cực điểm. Dạng này đối thủ, thật phi thường đáng sợ. Vạn Tử Hằng vừa vào sân, Diệp Viễn đột nhiên bạo phát, một quyền hướng hắn đập tới. Vạn Tử Hằng biến sắc, không chút suy nghĩ, giơ tay lên chính là một chưởng. Oanh, Vạn Tử Hằng bị hung hăng đập bay, đánh vào phía trên đại trận, lại không có tiếng động. Kế tiếp, Diệp Viễn thanh âm như trước giếng nước yên tĩnh, không mang theo mảy may cảm tình, nhưng mà vô luận là vây xem võ giả, hoặc là bị khiêu chiến đối tượng, bọn họ đều cười không nổi. Nếu như nói Hoa Tuấn còn có đánh lén ngài, như vậy Vạn Tử Hằng chính là đánh nhau chính diện. Diệp Viễn chấm dứt đối thực lực mạnh mẽ, trực tiếp giết chết Vạn Tử Hằng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn cư nhiên cường hãn đến loại trình độ này. Kế tiếp, Tào Thần. Kế tiếp, áo bợ cho trung niên nhân báo ra một cái lại một cái tên. Những người này thực lực một cái so một cái mạnh, nhưng mà bọn họ tại Diệp Viễn trên tay, tốt nhất tình huống cũng không có qua xuống ba chiêu. Quá mạnh mẽ, tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia nhưng đều là địa sát bảng thượng cao thủ hàng đầu a. Cư nhiên tại Diệp Viễn thủ hạ, đều không chống nổi ba chiêu. Người nào mẹ nó nói tiểu tử này là đến tự sát? Người này, chính mình rõ ràng chính là một tên sát thần a. Trên khán đài các võ giả mỗi một cái đều là vô cùng rung động. Nhìn những truyền thuyết kia nhân vật trong từng cái ngã xuống, bọn họ tâm vừa kéo vừa kéo, đúng là có chút không thể hô hấp, mà còn không có bị gọi vào những cái kia khiêu chiến đối tượng. Từng cái sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Có thể đạt được bọn họ loại trình độ này, người nào không phải tâm như thiết thạch. Nhưng khi nhìn đến từng cái cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm người ngã xuống, loại kia trùng kích cảm giác vẫn là quá mức cường liệt. Bọn họ sợ Diệp Viễn loại này ngang ngược không gì sánh được giết chóc phương thức, để bọn hắn mỗi một người đều sợ hãi. Kế tiếp, Quách Tự Minh bị điểm đến tên. Quách Tự Minh không lý do run lên, đúng là chậm chạp không dám lên trước. Kế tiếp, Quách Tự Minh địa sát bảng bài danh tại 53 vị, cùng Tôn Kỳ không sai biệt nhiều. Cái này ở thiên khải cảnh ở giữa đã coi như là phi thường không được tồn tại, nhưng là đối mặt cường đại như vậy Diệp Viễn, hắn vậy mà không dám lên trước một bước. Chỉ thấy hắn toàn thân run rẩy, căn bản không dám bước ra cước bộ. Kế tiếp, Quách Tự Minh, 10 hơi thời gian, lại không lên sân khấu, là được gạt bỏ. Áo ào cho trung niên nhân thanh âm lần thứ 3 vang lên. Quách Tự Minh run lên, không kìm lại được địa, mà đi phía trước đạp một bước, nhưng chỉ là bước này sau đó, hắn vẫn không dám về phía trước. 10 hơi sau đó, Quách Tự Minh cả người muốn nổ tung lên. Rất hiển nhiên, hắn bị Tu La Chàng trực tiếp gạt bỏ. Nhìn thấy một màn này, người khác sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bị giết cũng không đáng sợ, thế nhưng loại này đợi bị giết cảm giác thật sự là quá dày vò. Kế tiếp, Tề Hào. Áo ào cho trung niên nhân không động dung chút nào, tiếp tục gọi hạ một cái tên. Tề Hạo sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy Quách Tự Minh thảm trạng, hắn cũng không dám lại cố ý kéo dài, thả người nhảy lên đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn không có nhiều lời nói nhảm ý tứ, vừa ra tay chính là ngự kiếm thuật. Tề Hạo thực lực cũng không phải là Hoa Tuấn có thể so sánh, thân hình lóe lên, trực tiếp tách ra một kiếm này, siêu siêu siêu. Sau một kích, Tề Hạo căn bản cũng không cùng Diệp Viễn tiếp xúc, hắn cố ý kéo ra cùng Diệp Viễn khoảng cách, chính là không cho Diệp Viễn thừa cơ lợi dụng. Rất hiển nhiên, hắn muốn dùng phương thức này tới kéo dài thời gian. Hừ, ta không được với ngươi chính diện đối chiến, dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, có thể làm khó dễ được ta. Tề Hạo trong lòng cười lạnh nói, nhưng mà sau một khắc, hắn biểu tình trong nháy mắt đọng lại ở trên mặt. Tại Diệp Viễn nguyên từ lực tràng phía dưới, thân hình hắn đột nhiên bị kiềm hãm. Sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. muốn giết ta Diệp Viễn huynh đệ, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Diệp Viễn lời nói đằng đằng sát khí, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.